Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyendọcviệt.net. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 26 chương 251, Chặt kiến mộc, vá trời xanh, 2. Hầm đất dưới vườn trái cây này cũng không phải ở trên mặt đất, có thể để cho các ngươi tùy tiện lăn lộn. Hiện tại đánh thành như vậy, đương nhiên là trời sập đất lún, ta phải đi đến để tẩy rửa rồi. Hứa Chỉ lại có chút không biết nói gì, chậm rãi móc ra một miếng kẹo cao su mũi tên màu xanh lá cây từ quần jean, bóc vỏ rồi bỏ vào trong miệng nhai. Hắn bỏ thùng nước trong tay xuống, đôi tay bắt đầu cầm dìu, trong miệng không ngừng nhai kẹo cao su. Hắn đi đến cây đại thụ xanh biếc mấy người ôm, chậm rãi động chiếc dìu, đem kiến mộc chặt đi để vá trời. Khảm. Một dìu vung xuống, thế nhưng lại phát ra tiếng kim loại va chạm leng keng, hơn nữa cộng với vu thuật, Hứa Chỉ bắt đầu nhanh chóng huy động dìu, chém ra từng vết lõm, kiến mộc dần dần nghiêng xuống. Người khổng lồ này hạ xuống thế giới hoang cổ của chúng ta đang cầm dìu chặt kiến mộc. Nơi xa, Đế Kỳ tránh ở chỗ tối, khuôn mặt dần biến sắc, mà vị hỗn nguyên thánh nhân cổ xưa có thể can thiệp thời gian này quá mức đáng sợ rồi. Hắn đang ăn thứ gì? Không ngừng nhai nuốt, vẻ mặt nghiêm túc, là loại bảo vật cổ xưa nào đó khiến người khó có thể tưởng tượng được sao? Hắn chưa bao giờ gặp qua loại sinh linh này. Bản năng của hắn bắt đầu nảy sinh sợ hãi và kính sợ. Dù sao tồn tại này có thể xuyên qua lá chắn của thế giới hoang cổ, đi qua chư thiên, vượt qua vạn giới, nhất định là một vị thánh nhân cổ xưa đáng sợ giống như đạo quân. Đế Kỳ hạ mi mắt xuống, chần chừ do dự một lát, đi quan sát một phen. Nếu là thiên đế khác thì có lẽ sẽ sợ tới đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, trực tiếp chạy trốn ra phía ngoài. Nhưng hắn thì muốn đang tới gần, máu tươi rơi tí tách trên mặt đất, không ngừng thật cẩn thận tới gần, ẩn nấp vào một chỗ, dự định quan sát gần một chút. Thiên phú của hắn đáng sợ tới cực điểm. Hắn hiểu rõ đây rất có thể có nguy cơ tử vong, nhưng cũng có thể là kỳ ngộ cực kỳ khủng bố. Một tồn tại cổ xưa ít nhất là hỗn nguyên thánh nhân xuất hiện trước mắt hắn. Đây đúng là thời cơ tốt nhất cho hắn quan sát và học tập đạo pháp. Trong mắt hắn hiện lên ánh sáng lấp lánh, tràn ngập nhiệt thành và cuồng nhiệt, đủ để khiến ta một bước lên trời. Phanh! Lại một dìu hung hăng rơi xuống, kiến mộc cơ hồ bị rạn nứt, tiếng gầm khủng bố dần vang vọng khắp thiên địa. Phanh! Lại là một dìu, kiến mộc ầm ầm sập xuống. Hứa Chỉ lại đem kiến mộc chặt thành bốn đoạn, vung tay lên, bốn đoạn kiến mộc xanh biếc to lớn che trời bỗng nhiên bay lên rồi rơi xuống vị trí mà bốn trụ thừa thiên đã gãy trước đó. Sau đó nhẹ nhàng chỉ tay vào bốn đoạn kiến mộc. Rầm! Bốn đoạn kiến mộc tròn trịa kia giống như cây khô gặp mùa xuân, không ngừng sinh sôi lớn dần, cành lá xanh biếc, không ngừng vươn cao, dần dần hóa thành một cây đại thụ xanh biếc che trời, bắt đầu chống đỡ thiên địa. Hắn nhai kẹo cao su hình mũi tên, lại từ từ cầm thùng nước lên, tưới nước cho gốc cây kiến mộc. Bốn cây kiến mộc lấy được nguồn nước, hoàn toàn vươn lên cao, trở thành cây trụ mới cho thiên địa. Hắn thế nhưng đang vá trời. Đế Kỳ nhìn đến đây, rốt cuộc cũng hiểu rõ toàn bộ, giọng nói dần trở nên khàn khàn, sắc mặt ngưng trọng, mảnh thế giới sắp sụp xuống. Vị hỗn nguyên thánh nhân này vượt giới hạ xuống đây có khả năng là bạn bè của vị đạo quân khai thiên lập địa kia. Hắn là đang thay nàng tu bổ lại mảnh thiên địa này. Đây là phỏng đoán có thể nhất. Một vị hỗn nguyên thánh nhân có năng lực vượt qua chư thiên thế giới, cùng với tồn tại khủng bố cổ xưa tất sẽ kết bạn với nhau, gọi nhau là đạo hữu, cùng tham gia vào sự hưng suy hủy diệt của một thế giới. Xôn xao, bốn cây kiến mộc không ngừng vươn cao đến vô tận, dây dưa ngừng kết lại. Giọng nói Đế Kỳ run lên nhẹ nhẹ, âm thầm kinh hãi. Kiến mộc chính là thanh đằng địa mẫu, phải cần đến mấy trăm năm mới có thể trưởng thành đến mức này. Hắn thế nhưng giơ tay nhấc chân. Đây là đạo pháp gì? Một vị tiều phu thánh nhân, công pháp vá trời tất nhiên sẽ phải kinh thiên động địa. Hắn lộ ra thần sắc kích động hiếm có. Vội vàng cẩn thận quan sát, đôi mắt rực lửa nhìn chăm chú, sợ bỏ sẽ qua một quỹ đạo vận chuyển của tia năng lượng nào đó. Trong đầu hắn đang hoạt động điên cuồng, tính toán. Nhưng khuôn mặt hắn lại dần trở nên ngưng trệ, nhìn miệng người kia đang không ngừng nhai nuốt, kiến mộc không ngừng sinh trưởng. Hỗn nguyên thánh nhân trẻ tuổi tóc đen mắt đen mang theo thùng nước bắt đầu lộ ra một tia kinh nghi. Không có khả năng, không có khả năng. Hắn lẩm bẩm, càng suy đoán, càng kinh ngạc, đạo tâm dường như đã xuất hiện một vết rách. Trong phút chốc, trong đầu hắn chấn động ầm ầm, sợ tới mức lùi lại mấy bước, không thể tưởng tượng thì thầm. Vô luận ta dùng loại hình thức quan sát nào cũng đều không thể thấy có bất cứ năng lượng đạo pháp nào dao động, giống như vốn chính là như vậy. Đây là lần đầu tiên ta không thể nhìn thấu công pháp của đối phương. Hóa ra, đây là uy lực của thánh nhân sao? Đế Kỳ nhìn về phía xa, nhưng hắn kinh hãi chỉ mấy giây rồi biến mất, liền dần dần thu lại vẻ mặt, không hề nghiền ngẫm cái công pháp này. Bởi vì hắn hiểu được trình độ hiện tại của chính mình, căn bản không có cách nào suy xét ra được, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới đạo tâm của bản thân. Năm đó, đạo quân khai thiên lập địa, mặc dù lúc đó ta nhỏ yếu, nhưng cũng là cảnh giới thứ 6 động thiên, mơ hồ vẫn có thể nhìn ra công lao của đạo quân. Bây giờ lại không nhìn rõ được của vị thánh nhân này. Vị thánh nhân này hạ xuống thế giới, trực tiếp can thiệp thời gian, chỉ sợ không phải là hỗn nguyên bình thường. Sắc mặt Đế Kỳ dần dần ngưng trọng, biết được chỗ cực kỳ đáng sợ trong đó. Hắn trầm ngâm, nhìn phía xa xa, có hùng tâm tráng trí, nhưng mà ta tự tin với tư chất của ta. Không bao lâu nữa thì ta sẽ tiến vào cảnh giới hỗn nguyên thánh nhân, có thể đuổi kịp những lão thánh nhân lâu đời, tung hoành vạn giới. Vốn dĩ hắn cũng lo lắng thế giới sẽ sụp đổ. Hắn cùng đạo trường sinh đều chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, chưa chắc đạo trường sinh có thể khiêng nổi một mảnh trời, đến lúc đó thế giới sụp đổ, quay về hỗn nguyên, ngay cả hắn cũng cảm thấy khó làm. Bởi vì hắn đem Đại La Thiên hấp thu vào trong cửu chuyển huyền công, trở thành một trong các huyệt đạo. Thế giới sụp đổ, hắn sẽ không có chỗ có thể đi, cũng chỉ có thể chôn vùi trong bóng tối hỗn độn, khó có thể nhúc nhích. Chỉ có điều nếu như vị hỗn nguyên thánh nhân viễn cổ hạ xuống thế giới hoang cổ này đã tiến hành cứu thế, dẫn theo chí bảo thần bí của hỗn nguyên thánh nhân là thùng nước và rìu khổng lồ, tu sửa thế giới hoang cổ, như vậy thì không cần lo lắng. Hắn không ngừng núp trong bóng tối, muốn quan sát cẩn thận nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Ầm ầm ầm. Kiến mộc không ngừng lớn lên, cao lên từng tấc, ầm ầm ầm chống lên bầu trời, thay thế vị trí của bốn trụ trời. Giờ này phút này, đạo trường sinh vẫn chống đỡ bầu trời như cũ, áp lực mà thân hình tiếp nhận đã giảm bớt vô số lần, nhưng vẫn đứng thẳng tại chỗ như cũ, đôi tay chống trời, ý thức dường như lâm vào mơ hồ. Chương 252, tạm biệt Phượng Hoàng. Hứa Chỉ nhìn một chút, thấy không thể câu thông với đạo trường sinh thì cũng không để ý nữa. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy người khổng lồ so với mình còn lớn hơn, ngược lại cũng cảm thấy mới lạ. Hình thể đạo trường sinh nhỏ bé như vậy, hình thái biến thân giai đoạn thứ hai chân thân bản cổ lại có thể trở nên khổng lồ như thế, máu thịt điên cuồng sinh trưởng. Nếu như bản thân mình tu luyện, thì làm sao có thể đứng ở trên trái đất đây, chắc sẽ đem trái đất trở thành vườn trái cây nhà ta, người khổng lồ cao vạn trượng lấy mặt trăng làm bóng mà đá. Suy nghĩ như vậy một chút, loại biến thân này còn rất rung động. Chẳng qua, ta chỉ tạm thời xây dựng bốn cây trụ thừa thiên nhỏ này thôi. Bỗng nhiên Hứa Chỉ cân nhắc một chút, ước chừng không lâu nữa thì sẽ không chịu đựng nổi, vẫn phải nghĩ biện pháp xây dựng cột đá một lần nữa. Hứa Chỉ buông rìu xuống, ném vào thùng nước, tuy nhiên, đó là chuyện sau này của bọn họ, chính bọn họ tự tu sửa, ta chỉ đến tẩy rửa mặt đất, không cần phải. Tẩy đến hoàn toàn như vậy. Lúc này, đột nhiên không gian ở một nơi nào đó nứt ra một cái khe hở, phát ra hơi thở khủng bố của một vị tồn tại cổ xưa. Hứa Chỉ nhìn lướt qua, là Phượng Hoàng sắp xuất hiện, điều này cũng không kỳ lạ. Dù sao mình xuất hiện ở thế giới này, Phượng Hoàng đạo quân lánh đời cũng sẽ đến. Hắn vội vàng đem kẹo cao su nhả ra, bỏ vào trong giấy bọc, cất vào túi quần. Thần sáng thế, thật nhanh, một nữ tử cổ trang xinh đẹp, chậm rãi bay đến trước Hứa Chỉ, vẻ mặt đầy kích động cùng phức tạp. Đạo quân cũng xuất hiện. Trong bóng tối phía xa, sắc mặt Đế Kỳ biến đổi, lộ ra kinh hãi. Đạo quân đã rời khỏi thế giới này từ sớm, bây giờ cũng vượt giới mà tới, trở về mảnh thiên địa rách nát này một lần nữa để tiến hành tu sửa sao. Hai vị thánh nhân này đang nói chuyện với nhau. Thoạt nhìn, vị tiều phu thánh nhân này có thể can thiệp thời gian, so với đạo quân khai thiên lập địa thì càng cường đại hơn. Thái độ của đạo quân một mực cung kính. Ta là sinh linh mà đạo quân sáng tạo ra, có lẽ có thể mượn quan hệ đạo quân. Hắn bắt đầu do dự chần chừ lên, núp trong bóng tối, nghĩ có nên đi bái kiến hai vị thánh nhân này hay không. Đây có lẽ là cơ hội của hắn, cơ duyên lớn mà ông trời ban cho. Bốn cây kiến mộc đứng trên mặt đất, chậm rãi chịu lực thiên địa. Thần sáng thế. Đôi mắt Phượng Hoàng lộ ra ánh sáng trong veo mừng rỡ, lơ lửng giữa không trung, có chút vui sướng. Hứa Chỉ giơ bàn tay ra, đem nàng đặt ở lòng bàn tay mình. Hắn cúi đầu, nhìn Phượng Hoàng ở giữa lòng bàn tay, lúc này đã biến thành siêu cấp đại mỹ nữ chân dài mặc cổ trang. Tràn đầy tiên khí, không kiềm được có chút xúc động muôn vàn, con gái tới 18 đều biến đổi. Một thời gian trước nó đều có thể dùng để pha trà, hiện tại đã không có cách nào lại pha trà, càng có lẽ. Sau này Phượng Hoàng linh trà mình cất trong tủ lạnh đều đã là tuyệt phẩm, uống một lọ liền thiếu một lọ. Dù sao thì bản thể trứng Phượng Hoàng của nàng đã thành thần, gửi ở hư thiên khó có thể hạ xuống trần gian, muốn ngâm trứng phượng hoàng cấp 8 là không có khả năng. Thần vĩ đại duy nhất, cần giúp một tay không? Phượng hoàng đứng ở trên bàn tay, nghiêng đầu nhìn Hứa Chỉ tu sửa thiên địa, nhìn bốn cây kiến mộc đang chịu tải, không nhịn được kích động lên tiếng. Không cần, chính tu sửa vậy thôi, không sụp đổ là được, không cần tốn nhiều tâm tư. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, Phượng hoàng, ngươi trải qua 7 kiếp tử vong đau khổ, hạ xuống thế giới này khai thiên lập địa, có công đức lớn, giờ đã trở thành hỗn nguyên thánh nhân, tu thành chính quả, vượt qua sinh linh vạn vật trên thế gian. Đúng vậy, cảm tạ thần sáng thế vĩ đại, ngài có thể mang ta rời đi sao? Nữ tử cổ trang mỹ lệ đứng ở trong lòng bàn tay Hứa Chỉ, đôi mắt không nhịn được lóe lên ánh sáng hy vọng. Hứa Chỉ nói, ngươi đã là trở thành thần, ngự trị phía trên thế giới, có thể tự rời đi thế giới, xuyên qua nhiều không gian. Phượng Hoàng Đạo Quân trầm mặc một chút, gật đầu một cái. Nàng biết đúng là như vậy. Phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân, tìm kiếm sáng lập nên con đường bên ngoài. Dù sao thì nàng đã là một vị thần, hơn nữa, cũng đã có một ít thành quả, không cần chờ lâu nữa là có thể sáng lập ra đạo pháp xuyên qua không gian. Lúc này, Đế Kỳ chống đỡ thân thể đang phá thành mảnh nhỏ, đầy máu mà tới, chậm rãi bái kiến, cung kính nói, bái kiến hai vị thánh nhân thiên địa. Bái kiến đạo quân, cùng với vị hỗn nguyên thánh nhân khác, cảm tạ hai vị thánh nhân đã vượt giới mà đến, cứu vớt thế giới hoang cổ. To gan, đây là, Phượng Hoàng Thanh Thúy gầm lên, đang muốn giải thích, gọi ta là một vị thánh nhân là được. Hứa Chỉ đánh gãy lời nói, cúi đầu quan sát Đế Kỳ trên mặt đất, giọng nói lãnh đạm, Đế Kỳ, ngươi có chuyện gì? Cầu thánh nhân thu ta làm đồ đệ, mang ta rời khỏi thế giới này, bái nhập vào trong sơn môn thánh nhân viễn cổ lánh đời, tu luyện pháp thuật tối cao. Đế Kỳ cung kính nói, trong lúc nhất thời Hứa Chỉ cúi đầu nhìn hắn. Vừa nãy hắn ở bên cạnh học trộm không được, bây giờ lại muốn bái sư học, sau đó lại tới đánh chết lão sư phụ. Tuy nhiên, nếu đã đưa tới cửa, ngược lại Hứa Chỉ cũng tiết kiệm được rất nhiều công sức, cười nói, ngươi muốn học cái gì? Đệ tử muốn học đạo. Đế Kỳ trả lời, như thế nào là đạo? Hứa Chỉ hỏi lại. Đạo, bắt đầu cũng là một đạo gọi là nguyên thủy, đạo biến hóa vạn vật, bao hàm toàn diện, nạp thiên địa càn khôn. Đế Kỳ nghiêm túc đáp. Hứa Chỉ sửng sốt, bỗng nhiên hắn hiểu rõ dã tâm và hùng đồ chí lớn của Đế Kỳ. Cho nên, hắn mới sáng lập Đại La Thiên Kinh, muốn nhắm thẳng vào cảnh giới tối thượng của sinh vật siêu phàm, cất chứa quy tắc và đạo lý của vạn vật trong thế giới. Không ngừng tu luyện những công pháp khác, lấy cái này bổ sung hoàn thiện con đường công pháp của mình, bao hàm toàn diện. Hứa Chỉ mở miệng, ngươi muốn tu đạo, khó thành thánh nhân vạn lần. Ta không thể dạy ngươi, mảnh thiên địa này, chư thiên vạn giới, có 129.600 thế giới vô biên, trong đó 3.900 thánh nhân giáo phái, cũng không người dạy ngươi được. Phượng Hoàng Đạo Quân ở bên cạnh nhịn không được run rẩy, chư thiên vạn giới, ước chừng có 129.600 cái. Đây là một con số không thể tin được, cho dù thành thánh, dùng hết thọ nguyên thì cũng không có khả năng du lãm đến 1%. Thần sáng thế sáng tạo nhiều thế giới như vậy, quả thật đáng sợ tới cực điểm. Con số này là vĩnh hằng, thế giới có sinh có diệt, bảo trì hằng số này. Hứa Chỉ quay đầu nhìn Phượng Hoàng, mở miệng nói, cho nên 129.600 có thể coi là một nguyên, gọi là kỷ nguyên, trong kỷ nguyên có thịnh suy hủy diệt. Phượng Hoàng cung kính gật đầu, đôi mắt Đế Kỳ tối sầm lại. Vị thánh nhân viễn cổ thần bí khó lường này, ngụ ý là không muốn thu mình làm đồ đệ, cũng không muốn thu nhận mình. Thậm chí 129.600 thế giới, 3.900 thánh nhân sáng lập giáo phái, không ai có thể dạy hắn. Hứa Chỉ lại nói, ngươi đã muốn tìm đạo, phải biết. Đạo pháp thiên địa, không thể học thầy, tư chất thiên phú của ngươi kinh người, có thể cách vạn vật mà cầu đạo, ta có thể ban cho ngươi một tạo hóa lớn, vào trong quy khư, tự tìm cơ duyên. Vì sao lại là quy khư? Đế Kỳ cung kính hỏi. Quy khư là thật, vạn giới là giả. Hứa Chỉ trả lời. Đế Kỳ hoàn toàn kinh hãi thất thanh, quy khư là thật. Là đường lớn đi đến sự thật, có thể tu thiên địa thần thánh. Hứa Chỉ duỗi tay chỉ vào từng khối đá vụn đen nhánh trên mặt đất, lạnh nhạt nói, vạn giới đứng trên quy khư, giống như viên đá khảm lên vô số đất đai. Trong quy khư, có vô tận thế giới trôi nổi trong đó, bao hàm toàn diện, có thể sáng lập nên thế giới mới, cũng có thể vượt qua hư không, thấy thiên địa huyền bí, suy diễn tam thừa giáo, tinh vi toàn bộ vạn pháp. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 253, Kỷ Nguyên Thần Thoại. Thấy sự huyền bí của trời đất, suy diễn tam thừa giáo, hiểu toàn bộ vạn pháp. Giọng nói của vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân viễn cổ này cũng không lớn, nhưng từng câu từng chữ lại như sấm sét nổ vang trong lòng Đế Kỳ. Đợi khi Đế Kỳ sắp xếp lại lời mà vị thánh nhân kia mới nói, thì lại nghe được câu tiếp theo: "Đế Kỳ, tư chất của ngươi rất thông minh, còn không hiểu hàm nghĩa trong đó sao? Chuyện này làm ta có chút thất vọng, xin lão sư chỉ giáo." Đế Kỳ lui ra phía sau vài bước, ngửa đầu lên nhìn vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân to lớn cổ xưa này, cung kính khom người lắng nghe. Hứa Chỉ mở miệng nói: "Quy khư là thật, vạn giới là giả, mà cái gì là thật? Cái gì là giả? Quy khư giống như bàn cờ, vạn giới như quân cờ. Trên bàn cờ cổ xưa có 12.9600 quân cờ, nhìn như ánh sáng tỏa ra bốn phía, không ngừng chém giết, từng quân cờ chiếu rọi khắp vũ trụ càn khôn, nhưng thế thì đã làm sao? Huy hoàng quá thì lại làm sao?" Cả người Đế Kỳ run lên, hắn rất thông minh, trong nháy mắt đã hiểu ra. Thì ra là thế. Đế Kỳ kinh ngạc thốt lên, 12.9600 quân cờ, bọn họ ở trên bàn cờ sẽ giống như đám anh hùng thiên đế kia. Quá nóng vội, quá nhiệt huyết, tắm gội máu tươi, đi lên đỉnh cao, trở thành người chiến thắng, rồi lại ngã xuống. Đây mới là sự tàn khốc đến mức tận cùng. Rõ ràng Đế Kỳ tràn đầy vết thương, thân thể dần nhuộm đầy máu tươi, nhưng trong lòng lại rất chấn động. Mà bàn cờ mới là thật. Khai thiên lập địa, nó sẽ tồn tại vĩnh viễn với hậu thế, giống như một tôn phía sau màn cao cao tại thượng, ẩn trong chỗ tối. Không hiện ra hào quang, yên lặng nhìn từng quân cờ phát sáng, đi đến huy hoàng, từng thế giới ngã xuống ở trên người nó. Nó là tồn tại cổ xưa vĩnh hằng bất biến, ẩn chứa quy tắc căn bản của thế giới này, tinh vi huyền ảo, tất nhiên là sâu không thể nói. Hứa Chỉ mỉm cười gật đầu. Thì ra là thế, quy khư mới là thật. Hai mắt Đế Kỳ nóng rực lên. Điều này quá phù hợp với lý niệm của hắn, ở thế giới hoang cổ này không phải hắn cũng như thế sao? Những thiên đế của thời đại trước đã từng huy hoàng nhưng rồi cũng ngã xuống, bọn họ chung quy chỉ là giả. Mà bản thân mình ẩn giấu trong chỗ tối, dẫn hướng gió mây thiên hạ, hang cổ sừng sững, mới là sự thật đẫm máu. Hắn muốn bao hàm toàn diện, hùng đồ đại trí, không phải chỉ là một thánh nhân. Nếu thật là như thế, vậy thì việc hắn đi vào bàn cờ quy khư chính là cơ duyên lớn nhất. Đế Kỳ càng nghĩ, hai mắt càng sáng ngời, bỗng nhiên cung kính bái lại, cuối cùng đã rất vui lòng phục tùng. Không hổ là Hỗn Nguyên Thánh Nhân viễn cổ, Đế Kỳ chỉ mới lĩnh hội một chút đã thu được lợi ích rất lớn. Con đường trước mắt không còn là sương mù, thậm chí không cần quá nhiều năng lượng, đạo tâm đã thông suốt, lại lấy năng lượng của tổ vu trước đây, đủ để đi thẳng đến Hỗn Nguyên. Cả người Đế Kỳ toàn là máu tươi, nhưng hắn cảm thấy ý niệm đã thông suốt. Một luồng hơi thở khủng bố bỗng nhiên phát ra, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn đạo trường sinh vẫn còn đang chống đỡ thiên địa ở phía sau. Nhàn nhạt cười, đạo thiên đế, ta đi trước một bước, chờ ngươi ở Hỗn Nguyên. Soạt, giọng nói của hắn vang vọng trong trời đất, quanh quẩn khắp thế giới. Khóe môi Hứa Chỉ giật giật, trời ạ, mẹ nó, đúng là quái vật. Ngươi không chỉ càng đánh càng mạnh, liên tục đột phá từ trong chiến đấu. Bây giờ nghe ta lừa dối hai câu, để cho ngươi đi ra ngoài không gian, ngươi lại hiểu rõ đạo tâm. Trong lòng Hứa Chỉ điên cuồng chửi bậy, sau đó cười nói, bàn cờ là đất, quân cờ là trời, thử đạo gian nan, cũng không cần quỳ bái thánh nhân, chỉ cần bái thiên địa chính là thầy. Ngươi có muốn bái nhập sư môn này? Đế Kỳ đồng ý. Đế Kỳ cung kính cúi đầu. Ánh mắt Hứa Chỉ ôn hòa, quan sát bóng người nhỏ bé trên mặt đất, giọng nói đầy lạnh nhạt. Nhưng con đường này rất cô tịch. Bên trong quy khư là tử địa, mênh mông mù mịt, vô cùng vô tận, vô số năm chưa chắc đã gặp được một thế giới. Cả người Đế Kỳ đứng thẳng, Đế Kỳ đồng ý. Những ngày sau này đều sẽ ở trong hư không, từ quy khư cầu đạo vạn vật, coi nó là một cuộc hành trình cũng không phải là không thể, mà cô đơn. Hắn đã sớm quen với cô đơn, nếu không cũng sẽ không ở nơi tối tăm, lặng lặng nhìn một đám thiên đế dẫn dắt thời đại. Hơn nữa, hắn còn tu luyện cửu chuyển huyền công, trong cơ thể có 9 động thiên, một cái đan điền. Tuy rằng có vài không gian đã vỡ nát, nhưng các mảnh nhỏ vẫn còn ở trong cơ thể, có thể tu luyện lại một lần nữa. Hơn nữa, hắn dung luyện nội thiên địa của 11 vị tổ vu thiên đế, thậm chí ngay cả Đại La Thiên cũng được dung nhập vào trong đó. Nội thiên địa này còn lớn hơn nhiều so với nội thiên địa của đạo trường sinh. Hắn có thể để một lượng lớn sinh linh sinh sôi bên trong đó, tu dưỡng sinh sống, sinh sôi rồi lại diệt vong. Giống như nguồn động lực vĩnh hằng trong cơ thể đạo trường sinh vậy, đủ để duy trì hắn ngao du trong quy khư im ắng lạnh lẽo. Hơn nữa, thê tử Nhục Vân cũng đã ở trong cơ thể của hắn. mang theo một thế giới động thiên, ngao du quy khư. Trong đầu hắn tự hỏi, nghĩ tới đây liền khom lưng bái một cái, thánh nhân viễn cổ, đế kỳ thật sự muốn đi quy khư. Hứa Chỉ nở nụ cười, có thể. Lúc này, Phượng Hoàng ở bên cạnh cũng không nhịn được lên tiếng, có thể cũng để cho ta tiến vào trong quy khư để cầu sự thật hay không. Hứa Chỉ không biết nên nói gì, ta lừa hắn đi vào, cũng không muốn lừa ngươi, đó chính là bên ngoài không gian đấy. Tất cả chúng sinh đều có cơ duyên của ngươi không ở nơi này, không cần cưỡng cầu. Hứa Chỉ từ chối yêu cầu của Phượng Hoàng, lại bổ sung với Đế Kỳ, người cầu đạo đắc đạo, cầu thật giả, tìm được thật mới có thể vượt qua từng trận đại kiếp của kỷ nguyên. Thoát khỏi bàn cờ, điều khiển quân cờ, trở thành người đánh cờ, hóa thành thương ưng bay lượn ở chư thiên vạn giới, đặt quân cờ trong chư thiên vạn giới. Đế Kỳ và đạo quân run lên, phảng phất nghe được bí mật kinh thiên khủng bố nhất của vạn giới. Bọn họ giống như đang ở giữa hàng ngàn con sóng, đã không có cách nào có thể hình dung cảm giác của chính mình nữa, trong đầu dường như bị xung kích đến choáng váng. Thoát khỏi bàn cờ, điều khiển quân cờ, là nhảy ra khỏi quy khư, thao túng từng cái thế giới. Như vậy, hạo kiếp kỷ nguyên là sao? Một kỷ nguyên, 12.900.600 thế giới sẽ nghênh đón hạo kiếp. Điều này rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào, chỉ sợ ngay cả thánh nhân cũng không thể chạy thoát. Trong trời đất rốt cuộc có bao nhiêu tồn tại chí tôn có thể chịu đựng được đến kỷ nguyên tiếp theo? Tâm trạng của bọn họ bị chấn động mạnh, bị dọa phát sợ, đang muốn mở miệng dò hỏi tình hình cụ thể. Nhưng Hứa Chỉ lại không nhiều lời, lấy ra một khối Rubik không gian nhỏ, mới chỉ đạt đến trình độ vu sư cấp 3, nhưng cũng đủ để chứa một con kiến nhỏ, vào đi, đưa ngươi đi quy khư. Tạ thánh nhân, Đế Kỳ cung kính gật đầu, vui lòng phục tùng. Ánh mắt hắn cũng trở nên vô cùng kiên định. Chương 254, thả Đế Kỳ ra ngoài không gian. Quy khư là con đường đúng đắn nhất của hắn, thoát khỏi bàn cờ, trở thành người đánh cờ, làm một hắc thủ phía sau màn tồn tại vĩnh hằng, lạnh nhạt nhìn sự hưng suy của từng tôn thiên đế. Những lời này thật sự đã tác động sâu vào nơi mềm mại nhất trong lòng hắn. Hắn nhẹ nhàng bay lên, tiến vào trong đó. Hứa Chỉ thấy cảnh này thì gật đầu. Giờ đã mang Đế Kỳ đi rồi, việc tiếp theo là trục xuất hắn ra ngoài không gian, mà chuyện trời sập cũng đã giải quyết xong, mục tiêu của chuyến đi này coi như đã hoàn thành. Hắn quay đầu nhìn về phía Phượng Hoàng, nhẹ giọng nói, mảnh thiên địa này đã vững chắc lại. Dứt lời, hắn liền nhấc thùng nước và dìu lên, nhanh chóng rời đi. Phượng Hoàng lẳng lặng nhìn bóng dáng to lớn đang rời đi, có chút không nỡ. Sau khi trầm mặc một lát liền vươn tay vạch ra không gian, trở về tiên cảnh xanh biếc để tiếp tục lánh đời, có 12.900.600 thế giới, đây là một kỷ nguyên. Kỷ nguyên, có lẽ có hạo kiếp. Nàng nghĩ vậy, không khỏi có chút sờn tóc gáy. Lúc này, nàng mới hiểu rõ chênh lệch của mình lớn bao nhiêu. Thánh nhân cấp 8 mới có thể rời khỏi một thế giới, ngao du trong chư thiên vạn giới, mà đây mới chỉ là bắt đầu. Thì ra ta cũng chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng ta đã sắp đột phá, có thể rời khỏi mảnh thế giới này rồi, đi theo bước chân của ngài. Hứa Chỉ mang theo thùng nước và rìu, đi nhanh về phía trước dọc theo đường hầm đúng vậy, kỷ nguyên luôn đi cùng với hạo kiếp. Hơn nữa, khi đã buông xuống thì chỉ còn lại hai thế giới của các ngươi. Ta chỉ không nói cho các ngươi biết mà thôi. Hắn dừng một chút, lại móc kẹo cao su ra, xé giấy bọc rồi bỏ vào trong miệng. À, Phượng Hoàng chắc sẽ không nghiên cứu ra được chứ. Thật sự có thể thoát khỏi phạm vi sa bàn mà phó não trùng tộc che đậy. Nhìn Elmin người ta thật tốt, biết an phận, cả ngày nghiên cứu mở rộng minh giới, đi làm ruộng. Mà ngươi cả ngày lại muốn ra ngoài. Phó não trùng tộc tự mình che đậy quần thể, tương đương với cửa ngầm trong trình tự gen. Từ bản chất hạn mức cao nhất của sinh mệnh thì trên nguyên tắc là không thể đi ra ngoài, nhưng nếu thật sự sáng lập ra không gian xuyên toa thì lại không biết được. Phượng Hoàng là người đặt nền móng cho hệ thống không gian, nghiên cứu sâu nhất, thật sự có khả năng khai phá ra loại ứng dụng này. Xuyên qua không gian, làm không tốt sẽ thật sự chạy ra bên ngoài vườn trái cây. Nếu thật sự chạy ra bên ngoài, nàng mà nhìn thấy đô thị sắt thép, từng chiếc ô tô, đoán chừng sẽ bị choáng váng. Quên đi, trước không nghĩ đến nàng. Hứa Chỉ đi ra khỏi tầng hầm, đem rìu và thùng nước thu hồi vào trong không gian trữ vật. Sau đó, hắn sửa sang lại một chút, mang bình dưỡng khí lên, mặc áo khoác vào, bôi kem chống nắng. Dù sao mỗi một lần trở về từ trên đó thì da đều bị cháy nắng, khí vô hình từ cơ thể chưa chắc ngăn được tia tử ngoại, thân thể vu sư lại yếu ớt giống như người thường. Điều này khiến cho hắn muốn bắt đầu con đường tu luyện thân thể, khí vô hình của thân thể. Hắn duỗi tay ra, vu thuật bắt đầu dao động. Rất nhanh Hứa Chỉ đã bắt đầu chậm rãi cất cánh giống như một tên lửa hình người, chuẩn bị đưa Đế Kỳ lên trời cao. Phi thuyền vũ trụ lập tức sẽ khởi hành ra ngoài không gian. Trên bầu trời xanh ngắt là ánh mặt trời chói chang. Thật đẹp, đây là hành tinh có sự sống. Hứa Chỉ lại bay lên không trung lần nữa, cuộc sống của thôn núi nhỏ, vô số đồng ruộng, dân cư, cây cối phản chiếu vào trong mắt. Mà hiện tại hắn phải rời khỏi trái đất, đưa Đế Kỳ ra ngoài không gian. Trong lòng Hứa Chỉ chung quy cũng không bình tĩnh, thậm chí nội tâm còn có một chút mãnh liệt mênh mông. Hắn mới chỉ thấy qua những hình ảnh này ở trên TV, đó là một sự hoang vu và lạnh lẽo khó có thể tưởng tượng được. Trái đất chỉ là một hành tinh vô cùng nhỏ trong đó, bên ngoài chỗ nào cũng có những hành tinh to lớn hơn trái đất mấy trăm mấy ngàn lần. Năm đó mẫu hoàng trùng tộc cũng là bước vào cấp 8 thần linh mới có thể tự bay ra rồi đi thăm dò bên ngoài, đi ra ngoài không gian tìm kiếm tài nguyên. Dù sao nếu một hành tinh quá nhỏ bé thì sự sống trên hành tinh đó sẽ tương đối cằn cỗi, bởi vì vấn đề hoàn cảnh môi trường nên sẽ có rất nhiều tài nguyên chân quý đều khan hiếm. Không nghĩ tới, bước tiến ta sẽ nhanh như vậy. Kỳ ngộ tới quá đột nhiên, giống như là người chơi bình thường đột nhiên rút được thẻ siêu hiếm, nhặt được một đế kỳ. Hứa Chỉ cảm thấy rất vui sướng, cân nhắc lại kế hoạch đã định ra từ trước, chỉ cần đem hắn đẩy ra ngoài không gian là được, sau đó để cho hắn tự mình phiêu bạt. Về phần làm thế nào để ngăn hắn quay trở lại trái đất? Cũng rất đơn giản. Che đậy trái đất thật tốt là được rồi. Giống như là che chắn bên ngoài sa bàn vườn trái cây lúc trước vậy. Hoặc cũng có thể thiết lập một vòng tròn, bao vây trái đất, các vệ tinh xung quanh và mặt trăng, khiến cho hắn không thể nhìn thấy, chỉ có thể phiêu bạt ở bên ngoài. Cũng không sợ bị vệ tinh trái đất phát hiện. Dù sao cũng chỉ như một hạt cát, tương đương với bụi bặm bình thường tùy ý phiêu đãng trong vũ trụ, căn bản không bị chú ý. Vệ tinh chủ yếu là theo dõi trái đất, sao có thể lúc nào cũng theo dõi vũ trụ mịt mù ngoài kia chính xác đến từng hạt cát được. Loại khó khăn này tương đương với việc mỗi giờ mỗi phút đều theo dõi mỗi một hạt cát trên trái đất vậy. Hơn nữa, tốc độ chảy thời gian trên người Đế Kỳ là 100 năm một ngày, động tác quá nhanh, thân hình hóa thành tàn ảnh, do đó không thể nắm bắt được. Tốc độ dòng chảy của thời gian khác biệt lớn, phảng phất ngăn cách thế giới thành hai chiều không gian vậy. Xôn xao, không trung càng bay càng cao. Khí tức vô hình bao vây lấy Hứa Chỉ, gió lốc nửa trong suốt của vu thuật ngăn cách gió mạnh bên ngoài, hắn dần dần bay đến trời cao xanh thẳm. Mặt đất càng trở nên nhỏ bé, thậm chí mơ hồ thấy được hình dáng to lớn cuồn cuộn của trái đất, toàn bộ là một màu lam sẫm. Hắn lại bay ra bên ngoài một chút, dần dần dừng lại, ngửa đầu nhìn bên ngoài rồi trầm ngâm, ta đã tiếp cận cực hạn của trái đất, nếu lại ra bên ngoài nữa thì chính là chân không, rời khỏi trái đất, là thời điểm thả Đế Kỳ ra. Hắn hít sâu một hơi, lấy khối Rubik ra, nó đã được hắn dùng kim loại có tính chất đặc biệt bao bọc lấy, xem như là một khoang thuyền vũ trụ đơn sơ. Hắn bắt đầu khởi động vu thuật cấp 6, cơn lốc mũi tên. Đây là vu thuật bắn xa nhất và có tính dễ nổ, đối với một vật thể nhỏ bằng hạt gạo thì lực đẩy trong nháy mắt chỉ sợ sẽ không thua gì tên lửa. Cố gắng ném nó ra ngoài không gian càng xa càng tốt. Sau một phen chuẩn bị, Hứa Chỉ bấm tay bắn ra. Vèo. Khối cầu bằng kim loại nháy mắt hóa thành một viên sao băng, lấy tốc độ cực kỳ khủng bố phóng ra phía ngoài, nháy mắt đã không thấy bóng dáng, hóa thành lưu quang biến mất ở trong chân không của vũ trụ. Đại đế hắc thủ phía sau màn, đi cầu đạo của ngươi đi. Hứa Chỉ đứng ở trên bầu trời, nhìn về phía vũ trụ đen nhánh mênh mông bên ngoài. Trong vũ trụ, không có lực cản không khí, không có trọng lực, chủ yếu là không có trở ngại, có thể phóng ra một khoảng cách rất dài. Thậm chí nếu như không đụng tới lực cản, thì theo lý thuyết rất có thể sẽ luôn bay với tốc độ này vĩnh viễn. Ta nên đi xuống thôi. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, cảm thấy mọi việc còn xem như thuận lợi, bỗng nhiên nhanh chóng ngã xuống, xung quanh là từng tầng gió lớn gào thét, trước đó không phải vội, để cho hắn bay trong chốc lát. Trong quá trình đó, khi nào hắn đụng phải thiên thạch hoặc thứ gì đó thì sẽ dừng lại. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 255, lấy thân hợp đạo. Kế hoạch thả Đế Kỳ bay vào trong vũ trụ, xem như đã hoàn thành bước đầu. Thế giới sa bàn thứ ba lưu lạc trái đất đã ra đời. Khi Hứa Chỉ trở lại vườn trái cây cũng đã sắp hoàng hôn. Hắn nhanh chóng đi tắm rửa, sau đó nhìn vào thế giới hoang cổ đã trôi qua mấy canh giờ. Mặt đất là một mảnh hỗn độn. Khắp nơi là máu thịt và hài cốt máu chảy đầm đìa, tất cả đều là do đạo trường sinh lưu lại. Phần còn lại của thân thể, của chân tay bị cụt, hắn không ngừng tái sinh, sau đó trong chém giết lưu lại máu thịt đã bị đánh nát, máu thịt quá nhiều khiến cho mảnh đất này có chút quỷ dị. Đạo Trường Sinh vẫn hôn mê như cũ, vẫn duy trì tư thế người khổng lồ đội trời đạp đất chống đỡ bầu trời. Mà thế giới trong cơ thể, một chuẩn đế đã kiệt sức. Sau vài ngày, thiên đế cũng dần bắt đầu khôi phục thể lực, chậm rãi đứng lên. Sao lại thế này? Chúng ta không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Đạo thiên đế không hề chết, hẳn là đang hôn mê. Phàm nhân xung quanh đều kêu rên, tiếng khóc truyền đến mang theo sự sợ hãi hoảng loạn, có người nhịn không được nói nhỏ. Mà manh muội và người chơi khác cũng hít sâu một hơi, chín động thiên, ẩn chứa toàn bộ linh hồn của hắn đã vỡ vụn mất bốn cái. Gần một nửa linh hồn đã không còn, đã cơ hồ tự đánh mất mình, thậm chí sắp chết. Vậy làm sao bây giờ? Mọi người đều có chút kinh hoàng thất thố. Đạo Trường Sinh chiến đấu đến kiệt lực, đã gần như sắp chết. Tuy rằng nói có chín khiếu, nhưng trên thực tế vỡ nát hơn một nửa thì liền hoàn toàn mất đi bản thân, khuyết thiếu ký ức, cảm xúc, công pháp, ý thức, chỉ còn lại tàn hồn khuyết thiếu không đầy đủ. Hơn nữa vẫn đang không ngừng vỡ nát như cũ, trong trọng thương sẽ dần đi về phía tử vong. Hắn đã mất đi bản thân, không thể tỉnh lại nên sẽ không có khả năng tiến hành tự cứu. Đây cũng chính là lý do mà Đế Kỳ mặc kệ Đạo Trường Sinh. Hắn rõ ràng biết Đạo Trường Sinh đã gặp phải đại nạn, chín khiếu thì bị nát mất bốn khiếu, chỉ còn lại tàn hồn, không thể thức tỉnh, chờ đợi hắn chỉ có thể là tử vong. Hắn sắp chết, không có khả năng sẽ thức tỉnh lại, trừ phi có thể tu dưỡng lại linh hồn của hắn. Thanh Đế bỗng nhiên mở miệng, nhưng phải tu dưỡng như thế nào đây? Ba hồn bảy phách đã nát gần nửa. Giọng nói của Đoạn Thiên Đế vạn phần ngưng trọng. Linh hồn của một người đã nát thì làm sao để bù lại? Đây là chuyện không tưởng. Lúc này, Thanh Đế lần thứ hai mở miệng, chỉ vào không trung, cửu trọng thiên, đã nát mất bốn trọng, thiếu bốn linh hồn trọng thiên. Nhưng hiện tại chỉ có thể lấy thân hắn hóa thiên địa, đây là cơ hội duy nhất để cứu hắn. Chúng ta đại khái có thể ổn định lại bốn trọng thiên kia. Nếu linh hồn bên trong hắn đã vỡ nát thì chúng ta có thể ở trong thân thể hắn, dùng nguyện lực của chúng sinh để cho chúng sinh khẩn cầu hắn sống lại. Lấy cái này mạnh mẽ đưa lên trên bầu trời, bù đắp bốn linh hồn trọng thiên kia cho hắn, tu dưỡng ba hồn bảy phách. Để cho chúng sinh khẩn cầu hắn sống lại, mượn dùng nguyện lực của chúng sinh hóa thành hương hỏa, tu sửa linh hồn của hắn. Mọi người đều hung hăng trợn mắt, linh hồn như là một nén nhang, không ngừng phát ra hương hỏa. Nguyện lực của hương hỏa là năng lượng mà linh hồn phát ra, xét về ý nghĩa nào đó thì cũng coi như là một loại linh hồn. Nhưng đây là ba hồn bảy phách hoàn toàn mới, dù chỉ bổ sung một nửa linh hồn của hắn, nhưng Đạo Trường Sinh vẫn sẽ là hắn sao? Chỉ còn lại phương pháp này, nếu không nhanh lên thì chúng ta có muốn cũng không kịp. Thanh Đế nhìn trời, giọng nói mang theo sự phức tạp đến cực hạn. Linh hồn của hắn đã thiếu mất gần một nửa, tập hợp nguyện lực chúng sinh trên đại địa cầu nguyện, bổ sung linh hồn cho hắn. Có lẽ sự tồn tại của hắn sẽ lột xác, sẽ không còn là một sinh linh, mà là một sinh mệnh linh hồn được hội tụ lại từ nguyện lực của chúng sinh. Có thể chân chính gọi hắn là Đạo, Thiên Đạo. Như vậy thì chỉ có thể tu bổ linh hồn cho hắn thôi. Mọi người hít sâu một hơi. Đoạn Thiên Đế nói, chưa bàn đến khi ấy có phải chính bản thân hắn hay không, nhưng chung quy lại vẫn hơn là chết. Hắn không thể chết được, trong kim thân bản cổ chứa thiên địa vô tận, cực kỳ quan trọng đối với thế giới hoang cổ này của chúng ta. Được, Trảm Thần Thiên Đế lập tức đồng tình, Đạo Trường Sinh vạn lần không thể chết. Nếu như hắn chết rồi thì tâm huyết của bọn họ cũng sẽ tan thành mây khói. Nếu vậy thì hãy để cho chúng sinh cầu nguyện, cầu cho Đạo Trường Sinh sống lại, để hắn hóa thân thành thiên đạo, chấp trưởng cửu thiên. Nếu là như thế, thiên đình hiện tại đã vỡ rồi, nên thành lập một thiên đình và cửu trọng thiên mới, từng đời thiên đế sẽ cai quản thiên hạ. Mà trên đó, khi có thiên đạo thì sẽ tồn tại trong bóng tối. Thiên đạo được hình thành từ nguyện lực của chúng sinh, đương nhiên là phải không mưu lợi, cho nên có thể phế truất bất kỳ bạo quân thiên đế nào. Những người ở đây có trí thông minh tuyệt đỉnh đến thế nào? Chỉ trong nháy mắt, đã vẽ ra được toàn cảnh, cứ thế mà thiết lập nên cương thống của thiên địa. Con người luôn có ham muốn và ích kỷ riêng, còn thiên đạo thì lại vô tư. Nếu như có thiên đạo trong bóng tối âm thầm cai quản thiên đình, quản chế thế giới vạn vật, thì sẽ không bao giờ xuất hiện một độc thủ phía sau màn như Long Hoàng Đế Kỳ một lần nữa. Chư vị thiên đế, bắt đầu vá trời. Một vị thiên đế bước ra, sau khi khôi phục lại tu vi liền bay lên trời. Bọn họ đến những nơi bị phá hủy nghiêm trọng, kích thích từng mảnh vỡ không gian, sửa lại không gian bị hư tổn. Cùng lúc đó, một giọng nói sang sảng vang giữa thiên giới, chúng sinh thiên hạ, cầu nguyện cho Đạo Thiên Đế sống dậy trở về. Đạo Thiên Đế, xin Ngài sống lại. thiên địa của chúng ta, không thể thiếu đạo thiên đế. Ngay sau đó, có vô số người cất tiếng khóc than, quỳ sụp xuống đất, nỗi nhớ hòa quyện vào nhau, hình thành từng đợt tưởng niệm và tình cảm trôi nổi trong không trung. Họ cầu xin trời xanh trả lại đạo thiên đế cho bọn họ, dù phải hy sinh tính mạng cũng không màng. Uy vọng của đạo thiên đế đã vượt qua tất cả các thiên đế trước đó, đứng ở vị trí cao nhất. Trong lòng vô số người đều thật sự cảm ơn thiên đế, dùng nguyện lực thuần túy vô cùng và sùng bái của họ hóa nhập vào trời cao. Đạo thiên đế, xin ngài sống lại quay về. Có một lão nhân nhắm nghiền đôi mắt, dòng nước mắt trong suốt chảy ra. Một màn đó nhìn vào chỉ thấy lòng nặng trĩu, đầy bi thương. Nhưng nếu đạo thiên đế thực sự trở về, liệu đó có còn là ngài nữa hay không? Có người trẻ tuổi mặc kệ tất thảy, gào khóc thật to. Thiên hạ đều đang cầu nguyện. Một đời đạo thiên đế có thể nói là hết sức truyền kỳ. Hắn là hỗn huyết của Vu tộc và Yêu tộc, lần đầu tiên xuất hiện ở bên trong cây kiến mộc đã chém giết hết các đại thánh địa lánh đời, lập nên truyền thuyết trường sinh cứu mẹ. Sau đó, chinh chiến lên thiên đình, đối địch với các vị thần khác, cùng đế tranh thần, chống cự qua được tam đại thần phạt mà không chết, lại luyện thành kim thân bất diệt. Hắn hai lần tranh đế, rồi lại trấn áp Đại La Thiên, một lần nữa ôm lòng liều chết, lấy sức một người đối địch với thiên đế cổ đại. Những năm tháng ấy, thực sự quá mức truyền kỳ. Chương 256, Thanh Thiên Hồng Nhật, Thiên Đạo Trường Sinh. 1. Một đời hắn đều chiến đấu không ngừng, tắm trong máu tươi, đánh giết mà đi lên, cuối cùng là trận huyết chiến với đế kỳ thiên đế. Cho đến tận khi sức cùng lực kiệt, mất đi ý thức nhưng hắn vẫn dùng ý chí kiên cường để giơ cao đôi tay, chống đỡ cả bầu trời. Một vị thiên đế anh hùng như vậy, bọn họ lại phải bi thương bậc này. Không đủ, vẫn chưa đủ, linh hồn của hắn quá mạnh mẽ. Chỉ sợ là cần phải có một vị đại đế lấy hồn vá trời để tu bổ ý thức của hắn. Bỗng nhiên, giọng nói đoạn thiên đế dần nhỏ lại, nhìn về những đạo hữu xung quanh, các vị, bây giờ là lúc để ta thực hiện chí hướng của mình rồi. Khi ta biết năm tháng viễn cổ chỉ là một âm mưu, cả chúng sinh thiên hạ đều bị lừa bởi một lời nói dối đáng sợ. Khi ấy ta đã hy vọng có thể dùng một đao chặt đứt nó, tiêu diệt độc thủ phía sau màn từ thời cổ xưa kia. Giờ đây, chí hướng chung của tất cả các đạo hữu chúng ta đều có thể làm được. Thiên đế, bất cứ ai cũng không được phép hủ bại. Chỉ tranh đương thời, bởi vì thiên đạo lập nên sẽ hoàn toàn chặt đứt những điều đó từ trước giờ, không để cho một ai hủ bại. Kim ô đỏ rực phát ra vầng sáng màu vàng kim rực rỡ, cất lên một tiếng thét thanh thúy dữ dội, bay lên trời cao. Linh hồn vỡ nát, hóa thành năng lượng linh hồn nguyên thủy thuần khiết nhất, dung nhập vào giữa đan điền trên bầu trời kia. Ao ao, một lượng máu lớn rơi xuống. Hơi thở của đoạn thiên đế hoàn toàn dung nhập vào bên trong đó. Hắn chọn cái chết, một vầng thái dương treo cao trong đan điền, chiếu sáng khắp cửu thiên. Trong lúc đó, có vô số người đều cất tiếng khóc than. Đoạn thiên đế đã chết. Một vị thiên đế cổ xưa được muôn người kính ngưỡng đã lựa chọn hợp đạo. Nhất thời, vô số người gầm lên như điên dại, mắt đỏ ửng lên, chứa đầy lệ nóng, khóc lớn không ngừng. Không đủ, vẫn không đủ. Thanh đế sải bước đi ra, thản nhiên ngước lên nhìn trời. Thanh đế, ngài không thể. Một lão nhân yêu tộc nghẹn ngào nói. Trong lòng thanh đế bình tĩnh vô cùng, không lên tiếng đáp lại, chỉ từng bước dẫm lên không trung mà đi. Hắn trực tiếp lộ bản thể thanh liên của mình ra. Một đóa hoa sen màu xanh lục bích to lớn bay lên trên cao, nhập vào bên trong đan điền. Linh hồn to lớn nổ tung trong nháy mắt, chậm rãi trôi lơ lửng ở bên trong, khiến cho toàn bộ khung cảnh trong đan điền đều được phủ lên bởi một màu xanh nhạt. Tiếng khóc than xung quanh vang lên không ngừng. Thanh đằng, manh muội kêu lên, khóc nức nở. Trên mặt nàng vương đầy nước mắt, Thanh đằng là người có mối quan hệ tốt nhất với nàng. Tuy hắn luôn trầm mặc ít lời nhưng là người đáng tin cậy nhất, trong lòng nàng đã thầm coi đó là người bạn thân nhất trong đời thứ hai của mình. Nếu nàng là một thiên đế, nàng nguyện ý thay Thanh đằng hy sinh, nhưng tiếc là cảnh giới của nàng chưa đủ. Chúng sinh trong cửu trọng thiên lại bắt đầu kêu khóc, lại thêm một vị thiên đế ngã xuống. Đây nhất định là một thời đại tối tăm, đại nạn của thiên địa, thậm chí còn đáng sợ hơn cổ thần thiên đình. Không chỉ có thiên giới biến mất mà các thiên đế cũng lần lượt hy sinh, lấy mình để vá trời, để cho đạo thiên đế sống dậy. Bất thình lình, có người chỉ lên bầu trời cả kinh kêu, kia là gì vậy? Mọi người ngửa đầu lên nhìn. Đóa sen xanh ở bên trong thế giới đan điền kia đã hóa thành đại dương, một vầng thái dương kim ô chìm nổi ở bên trong biển xanh, Thanh Thiên Hồng Nhật. Có người hò hét về phía dị tượng giữa trời, vô cùng kích động mà đứng lên. Cửu Tinh Liên Châu đã sớm liên kết cả chín khiếu huyệt lại với đan điền. Bọn họ đứng ở thế giới nhỏ, quan sát dị tượng trong đan điền. Đột nhiên, giữa thanh thiên hồng nhật dần dần hiện lên một bóng người, khí tức kinh khủng vô thượng tràn ra, tựa như băng qua thời không, thiên địa cũng đang run rẩy trước uy thế đáng sợ này. Ta là ai? Bóng người ấy lộ ra vẻ hoang mang. Hắn chậm rãi ngồi xếp bằng giữa thanh thiên hồng nhật sáng lòa, bỗng nhiên cúi đầu xuống, nhìn vạn vật chúng sinh quanh cửu giới cũng đang quan sát mình kia, lộ ra vẻ mặt bình thản không chút hoang mang. Các ngươi đã tạo ra ta, vì sao lại khóc? Chúng sinh càng khóc không ngớt. Bọn họ biết, đạo thiên đế sống lại nhưng đã quên đi quá khứ rồi, ba bồn bảy vía đã quay về, nhưng hắn không còn là chính mình nữa. Ào ào. Nguyện lực và cảm xúc của vô số chúng sinh hội tụ lại với nhau, từng dòng từng tia kéo vào bên trong thân thể hắn, nỗi bi thương trong lòng khiến hắn cảm thấy hoài cảm, nước mắt cũng rơi xuống từ khi nào. Hắn không biết vì sao mình lại khóc, chỉ thấy trong nội tâm cực kỳ đau buồn mà thôi. Rốt cuộc ta là ai? Hắn đột nhiên cất tiếng nỉ non, đưa mắt nhìn về phương xa, như muốn nhìn về khoảng thời gian xa xưa nào đó. Tâm thần chợt chấn động, trong đầu hơi mơ hồ hiện ra hình ảnh một đứa trẻ đang đọc sách, có một giọng nói vang lên ở bên cạnh, hài tử. Ngươi có đạo thể tiên thiên chí tôn, ta là địa mẫu thanh đằng, ngươi có nguyện bái ta làm thầy hay không? Hình ảnh chợt lóe. Ánh nắng chiếu xuống mặt cỏ, thiếu niên trẻ tuổi thật thà chất phác, kéo tay mẹ của mình đi về phương xa, mẹ, đạo của người, trường sinh của người, cũng giống như con trai đạo trường sinh của người vậy, một lần nữa trở về, lại tiếp tục đi trên con đường cầu đạo. Rồi tiếp sau, một người đàn ông bình tĩnh ít nói xuất hiện trước mặt hắn. Lão sư, người đang nhìn gì vậy? Ta đang nhìn mảnh đất này, đang nghĩ về tương lai của ta. Năm đó, nếu ta là thanh đế, ta sẽ cho hoa đào nơi này nở rộ. Oanh! Trong đầu hắn chấn động mạnh, cúi đầu xuống nhìn gốc thanh liên đang chậm rãi xoay quanh. Hắn lộ ra vẻ mặt phức tạp, vừa ngẩng đầu lên, thấy vầng thái dương rực rỡ chói chang kia, tựa như thấy được một vị thiên đế hùng tài đại lược, đứng chắp tay sau lưng. Người đạo hữu đã nói ra mộng tưởng của hắn, ta là đoạn thiên đế, muốn chặt đứt đoạn thế giới này, độc đoán vạn cổ, diệt trừ hết tất thảy những tồn tại cổ xưa. Hắn trầm mặc, trong đầu như đang có muôn vàn suy nghĩ lướt qua. Cuối cùng, thấy được một thiên đế thiếu niên ngây ngô, đó là chính hắn, một người quỳ rạp xuống trước Đại La Thiên, khóc thất thanh, khẩn cầu tổ vu, chư vị thiên đế cổ đại, xin hãy vì chúng sinh mà quay về. Hắn có thể cảm nhận được sự bi thương của thiên đế trẻ tuổi kia, không muốn chém giết người anh hùng mà bản thân kính ngưỡng nhất. Nhưng cuối cùng, người đó vẫn đứng lên gánh vác tất cả, cuối cùng huyết chiến với đế kỳ, tử chiến bất khuất. Đó chính là ta sao? Một đời của ta. Bỗng nhiên hắn cúi đầu, không nhịn được mà thở dài. Mơ mơ ảo ảo, như là chuyện kiếp trước, nhưng sự thống khổ kia lại khắc cốt ghi tâm. Đôi mắt vốn bình tĩnh lạnh nhạt của hắn bắt đầu nổi sóng, quay sang nhìn về phía chúng sinh thiên hạ, lên tiếng. Ta là thiên đạo của chúng sinh thờ phụng ta mà sống, ở trong thanh thiên hồng nhật này, chính là thanh thiên. Ta là đạo trường sinh, cũng không phải đạo trường sinh, thanh thiên. Chúng sinh muôn nơi chấn động, chư vị thiên đế cũng lộ ra vẻ khác thường. Bỗng nhiên hắn hiểu ra, khóe môi dương lên một nụ cười khẽ, hơi đưa tay ra, đẩy toàn bộ sinh linh trong cửu giới ra bên ngoài. Ra ngoài đi, thiên địa có phép tắc của riêng nó, đây là thiên giới, người phàm không thể ở lâu. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 257, Thanh Thiên Hồng Nhật, Thiên Đạo Trường Sinh. 2. Ầm ầm. Từng sinh linh bỗng lóe lên, rồi lần lượt xuất hiện trên mặt đất cằn cỗi thấm đẫm màu máu. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn người khổng lồ cao lớn kia vẫn đứng đỉnh thiên lập địa như thế, bất khuất như một pho tượng, chống đỡ cả trời cao. Đùng đoàng. Ngay sau đó, cả cơ thể khổng lồ đáng sợ ấy đã sụp đổ, hóa thành một đám máu thịt, rơi vãi trên mặt đất. Bên trong thân thể đó có một bóng người chậm rãi đi ra, đó chính là đạo trường sinh. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn về xung quanh. Sau lần đại nạn tổ vu này nhất định sẽ là thịnh thế. Tinh thần của ta hóa cửu trọng thiên, thân thể ta hóa thành đại địa. Một tay hắn chỉ lên trời, một tay chỉ đất, thân thể bàn cổ to lớn đã sụp đổ kia nhanh chóng hiện lên một loạt đạo pháp lưu truyền. Máu thịt hóa thành núi non trùng điệp, cây cối xanh tươi không ngừng sinh trưởng, xương cốt hóa thành ngọc thạch chí bảo. Da của hắn vô cùng chắc chắn, lông cứng như dây đồng, đều có thể để sinh linh làm chí bảo. Như vậy tương đương với khai thiên lập địa một lần nữa, xuất hiện các loại tiên thiên linh bảo, hoàn toàn tiến vào một thời đại mới. Hắn nhẹ nhàng bay lên, dung nhập vào bầu trời cao rồi dần dần biến mất, ta là thiên đạo, nhất niệm hóa thành từ nguyện lực của chúng sinh. Nếu bạo quân vô đạo, chúng sinh có thể tập trung nguyện lực lại, lấy ta làm chủ, dùng thiên đạo để trừng phạt. Ầm, thiên địa có cảm ứng, giống như lâm vào chấn động. Mọi người lâm vào cảnh trầm mặc đau buồn, cứ ngẩng đầu lên nhìn trời mãi, khi thiên đạo biến mất hoàn toàn cũng chỉ đành xách hành lý và đồ đạc lên. Một lần nữa tản ra khắp vùng đất cằn cỗi này, một lần nữa xây nhà dựng cửa, bắt đầu một cuộc sống mới. Đại chiến kết thúc rồi, đại nạn của thiên địa đã qua, chúng ta còn sống. Có người vui đến chảy nước mắt, chết lặng lại tiếp tục xây nhà, mãi mấy ngày sau mới bật khóc thành tiếng, gào thảm thiết, tay chân sụi lơ nằm trên mặt đất, vẫn không thể tin được. Đây là sự thống khổ của chiến tranh. Dù sao người phàm cũng chỉ là người phàm mà thôi, không thể phản kháng được, chỉ có thể chịu đựng khổ ải mà nó mang đến. Những lần trời long đất lở ấy có lẽ không bao giờ xóa khỏi cuộc đời bọn họ, đều đã hóa thành ác mộng khiến họ phải tỉnh giấc giữa đêm khuya. Phải đi đến bước đường này cũng thật sự không dễ dàng gì. Một vị thiên đế nhiệt huyết anh hùng như thế đã lấy quyết tâm để lật đổ chế độ thống trị thời cổ đại, cái giá phải trả là quá lớn. Lần này, thiên đình cổ xưa đã bị đánh đổ hoàn toàn, cũng không còn tàn dư cổ xưa nữa, là đại thắng không thể nghi ngờ, nhưng còn thời đại mới phía sau đại thắng thì sao? Như đoạn thiên đế có nói, chỉ tranh đương thời, từng thiên kiêu kỳ tài sẽ mở ra từng thời kỳ thịnh thế. Đó có lẽ là chuyện của rất lâu sau này, bởi bây giờ những tổn thất do đại nạn thiên địa kia để lại là rất khó để khắc phục. Số người hy sinh cũng ít hơn dự liệu khá nhiều, đại đa số các thiên đế đều còn sống, nhưng ba vị tồn tại cổ xưa nhất, cường đại nhất lại không còn nữa rồi. Qua hơn 10 ngày, mọi người lại bắt đầu cuộc sống đốt rừng làm rẫy, chúng thần duy trì trật tự của trời đất. Một vị nữ đế đang ngồi bên cửa sổ của một căn nhà gỗ rách nát đơn sơ, hư vi nhìn đất bùn màu đen tĩnh mịch ở bên ngoài cửa sổ, một ngọn cỏ non màu xanh mướt từ từ mọc lên. Nàng ngồi trước cửa sổ, cầm bút đặt lên trên một phiến đá màu đen, ghi chép lại khoảng thời gian đại nạn cực kỳ khó khăn này. Ở cuối cùng, viết một đoạn như thế này, khi bầu trời bị các cổ thần che khuất, khi khắp nơi đều là thi thể của loài người nhỏ yếu, nhân tổ vẫn cố chấp dùng thân thể không lành lặn của mình ngăn cản trời cao, dùng cơ thể già nua ngoan cường bày tỏ quyết ý của mình, không ngừng hy vọng. Khi trái cây bị sâu mọt ăn mòn, khi bông hoa thắng lợi nở rộ ở trong vườn hoa của người khác, trời xanh vẫn ngoan cường cố gắng kháng cự trước Đại La Thiên, dùng thân thể đỉnh thiên lập địa của mình nói ra quyết tâm, không bỏ chúng sinh. Một đời thiên đế anh hùng đi về phía nhóm thiên đế mục nát trong bóng tối. Dũng cảm ôm quyết tâm dù phải chết, cuối cùng đã lật đổ tồn tại cổ xưa không thể chiến bại. Giữa tấm bia xưa cũ ấy, sẽ ghi lại truyền thuyết bất khuất của bọn họ, nhân tổ hư hữu niên, thanh thiên hồng nhật, đạo trường sinh. Bỗng nhiên hư vi dừng bút, đứng lên, cầm phiến đá được viết đầy những chữ màu đen chằng chịt mang phong cách cổ xưa đó lên rồi cẩn thận treo lên vách đá của căn nhà. Nàng sải bước đi ra ngoài, đón tia nắng của một ngày mới, ánh mặt trời sáng rỡ vương trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Và dường như nàng đã thấy được thiên đạo lạnh lùng cao cao tại thượng kia, tháng năm đằng đẵng, thiên đạo trường sinh. Bất kể là chúng sinh còn may mắn sống sót có bi phẫn thế nào, đây là một thời đại kinh khủng ra sao, năm tháng vẫn là vô tình. Nó rửa sạch tất cả ánh sáng lộng lẫy đã từng đi qua. Vô số năm sau, Đông Kỷ Nguyên có ghi lại thời khắc này, cũng chỉ mang theo vẻ lạnh băng mà tàn khốc. Cuối Tây Kỷ Nguyên, đại nạn của thiên địa buông xuống, kiến mộc sụp đổ, thiên giới vỡ vụn, sinh linh đổ thán. Đạo thiên đế hợp đạo làm trời, thanh thiên hồng nhật, thiên đạo vận hành, thế giới hoang cổ. Đất đai hoang vu, đã trăm năm trôi qua rồi, khi nỗi đau trong lòng mọi người vẫn chưa thể nguôi ngoai được, thiên địa lại phải nghênh đón một trận thay đổi xưa nay chưa từng có. Thế giới đã không còn cây kiến tạo chống đỡ trời đất nữa, không còn sự chia cắt giữa người phàm và tiên giới. Bầu trời đã trống rỗng, cao gấp đôi ngày trước, cao xa vời vợi, bên trên khảm những vì sao sáng vô tận. Đạo trường sinh hóa thân thành tiên giới, trong cơ thể ẩn chứa một khoảng động thiên, được thế nhân gọi là cửu trọng thiên. Tên khác là cửu tiêu. Trên trời có cửu tiêu, ý là số lượng vô hạn, có thể chứa được toàn bộ cửu tôn thiên đế trị thế. Năm đó ba vị chuẩn đế đã thăng lên làm thiên đế, Hư Vi, Phần Đằng, Trương Vô Vi, lần lượt lên nhậm chức, cai quản thế giới. Trung tâm cửu thiên là một tòa thiên đạo hồng mông bảo điện, có kinh thiên dị tượng thanh thiên hồng nhật lững lờ, sương khói vờn quanh, chiếu sáng khắp cửu tiêu, mà quỹ đạo chuyển động của nhật nguyệt do thiên đạo sắp xếp, tự động vận hành, không nằm dưới sự điều khiển của thiên đế. Ở đây, tiên giới và phàm trần có ngày đêm trái ngược nhau. Khi mặt trời ở dưới phàm trần, khi ấy là ban đêm của thiên giới. Mặt trời ló dạng trên cõi cửu tiêu, đó chính là bóng đêm của phàm trần. Thời gian cứ thế trôi qua, ảnh hưởng còn lưu lại khi thời đại chư thần đi qua cũng dần dần hiện ra. Thời kỳ người phàm chung sống với cổ thần đã hoàn toàn biến thành truyền thuyết thời xa xưa, trên mặt đất của con người đã không còn dấu chân của các vị thần nữa. Các tộc trên mặt đất đã dần không còn tốc độ tu luyện nhanh chóng như lúc trước. Bọn họ không thể làm giống như cổ nhân, quỳ lạy trước các vị thần bay qua bay lại, hít vào thở ra một hồi, tu vi đã nhanh chóng biến mất. Bốn tộc dưới đất chỉ có thể quan tưởng người phàm chúng sinh, sơn xuyên cây cối, tu vi phần lớn dừng bước ở hai cảnh cố cơ và ngưng thần. Còn các cổ thần trong thần thoại Tây Kỷ Nguyên đã dần dần biến thành truyền thuyết, vô số văn nhân mặc khách đều múa bút thành văn, ca ngợi truyền tụng. Thậm chí còn xuất hiện các loại thần thoại truyện ký, tình cảm giữa người phàm và thần, trường sinh cứu mẹ, đầu lâu bị trấn áp ở dưới núi Trường Dương, truyền thuyết Nguyệt Quế. Chương 258, Tiên phàm khác biệt. Tiên phàm khác biệt, ở thời đại Tây Kỷ Nguyên đó, người và thần thực sự đã chung sống với nhau sao? Không thể nào, ở thời đại đó các thiên tài trong tông môn, hơn 10 tuổi đã tu luyện được đến đệ nhị cảnh ngưng thần, thậm chí là đệ tam cảnh thần tàng ư. Có khi chúng ta đến hết kiếp cũng chưa đạt được đến cảnh giới đó đâu. Ông nội, ông đang trêu tụi con đúng không? Từ bé đến giờ chúng con chưa tàng thấy thiên thần tồn tại ở đâu hết. Chẳng lẽ khi bọn họ hạ phàm thì người trần như chúng ta không thể cảm giác được à? Ông rất nhớ thời đại kia, hôm qua ông nằm mơ về khi ấy, ông là một đại năng thánh địa lánh đời, cùng ngồi đối ẩm với một vị thiên thần ở trong đình dưới tàng cây. Vị thần nọ mới uống được một nửa đã buông chén bay lên trời, nói rằng phải lên gõ lôi chùy, hôm nay đồng sự nhậm chức hạ mưa. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại qua 50 năm nữa. Người phàm vẫn tu luyện chậm chạp như cũ, người tu hành được người bình thường gọi là tu sĩ, phương sĩ. Bọn họ cống hiến cho triều đình, cảm ứng thiên địa, vì các đại nho và trọng thần triều đình. Hấp thụ và cai quản hương hỏa của con dân trong nước thờ cúng, cấp 3 thần tàng đã là một vị tông sư thuật pháp hiếm hoi, có thể làm quốc sư một nước. Trong lúc đó, một thế lực khác đang dần trỗi dậy. Thuật tu đang dần dần sa sút, mà thể tu lại đang dựa vào vũ dũng, xuất hiện một vài anh hùng đại hiệp. Bọn họ tu luyện đan điền, không quá lệ thuộc vào quan tưởng thiên địa, ăn thức ăn bình thường để bổ sung năng lượng, biến hóa thành huyết khí kinh mạch, dung nhập vào bên trong để khuếch trương đan điền. Bọn họ đi săn yêu ma, lấy máu thịt của chúng tu bổ tự thân. Hơn nữa, còn xuất hiện các loại võ học giang hồ, khai tông lập phái, dường như sắp xuất hiện thịnh thế võ đạo. Trong các cảnh giới thấp, mấy chục thuật sĩ cũng không phải là đối thủ của một võ sĩ. Dần dần, thuật sĩ bị mọi người khinh là hạng giang hồ bịp bợm, chẳng có tác dụng gì, chỉ được cái màu mè hoa lá. Nhưng võ giả không thể nhanh chóng tu luyện nâng cao tu vi, vậy nên trong quá trình vận hành công pháp đi qua đan điền kinh mạch, đã mở ra rất nhiều nội công, hơn nữa các chiêu thức tinh vi, xuất thần nhập hóa, trở thành những chiêu thức võ học danh chấn giang hồ. 10 năm sau, bắt đầu có tuyệt thế anh hùng hào kiệt xuất hiện. Có một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi tự xưng Đoạn Thiên Vũ, oai phong lẫm liệt, chiếm được thiên tài địa bảo. Trước khi chết đột phá lên cảnh thứ tư tử phủ, phản lão hoàn đồng như một chàng hiệp khách thiếu niên, tay cầm một thanh trường kiếm, lên đường hành tẩu giang hồ. Một mình hắn đánh bại cả trăm tên tinh binh, một người một kiếm xông thẳng lên đỉnh núi Đoạn Sơn, một kiếm chỉ thiên, kiếm khí phóng lên trời cao như chim ưng, khiến cả thiên hạ chấn động. Chính mắt ta nhìn thấy tung tích của kiếm thần, quá đáng sợ. Hắn đi qua một cái sơn trại, thấy người ở đó khi nam phách nữ bèn rút kiếm chém một nhát, cả quả núi vỡ tan luôn, một người địch ngàn quân. Không thể nào, có còn là người không vậy? Một kiếm chém núi cao, kiếm thần Đoạn Thiên Vũ. Lại qua một ngày, hoàng đế Đại Chu hay tin, lại thêm quốc sư đề nghị, chiếu cáo thiên hạ, cấm dùng vũ khí, hòng quản chế các môn phái trong thiên hạ, nhất thời phong ba nổi lên. Một bên khác, diễn đàn bao tử tiến hóa, sau khi mọi người biết những chuyện đã xảy ra, lập tức thấy cảm khái muôn phần. Đạo trường sinh trưởng thành trong tầm mắt của bọn họ, bây giờ đã hóa đạo, trở thành thiên đạo rồi, nói tâm trạng không phức tạp là nói dối. Manh muội tiến vào muốn hóa rồng, khụ khụ. Tôi nói chút này, bây giờ đạo trường sinh vẫn còn ý thức của riêng mình, chỉ có điều đã bị ý chí của chúng sinh giới hạn. Không thể làm quá nhiều chuyện, cũng không thể làm gì tùy thích, thỉnh thoảng tôi cũng hay đến nói chuyện phiếm với hắn, hoặc là trêu hắn. Ảnh chụp màn hình, trong ảnh là manh muội đang nói chuyện với một bóng dáng hư vô nào đó. Manh muội, thiên đạo của thế hệ này là đạo trường sinh, nhưng linh hồn của hắn không phải bất tử, cũng sẽ chết già, một bộ phận linh hồn thuộc về hắn sẽ hồn phi phách tán. Đến khi đó nguyện lực của chúng sinh sẽ bổ sung hoàn toàn vào linh hồn kia, hoàn toàn biến thành thiên đạo không chút cảm tình nào, Tất nhiên, đó là chuyện của thiên đạo nhiệm kỳ kế tiếp. Mọi người nghe giải thích xong, trong lòng cũng thoải mái hơn không ít. Vốn dĩ hắn đã phải chết không thể nghi ngờ, bây giờ sống lại được như thế này đã là kết cục tốt nhất rồi. Hơn nữa dù có bị giới hạn nhưng vẫn có được ý thức của riêng mình, coi như là không tệ. Nhất thời, vô số người trở nên kích động. Đây, coi như là một kết cục đại viên mãn rồi. Trận chém giết này quá mức thảm thiết, có thể phát triển thành như vậy, chính là thắng lợi của người chơi chúng ta. Cửu chuyển huyền công quá khủng. Còn chưa được một nửa linh hồn mà còn có thể sống tiếp, còn bổ toàn thành thiên đạo. Học y cứu dị giới, nói thật thì, tôi xem xong toàn bộ quá trình rồi, nội tâm có rất nhiều kích thích, nảy ra vô số niềm cảm khái, khiến cho tôi cảm thấy tôi nhất định phải làm chuyện gì đó thật kích động. Vì thế, tôi nằm trên giường ôm điện thoại lăn một vòng, biến thành giấy dán tường, sau này tôi sẽ trở thành nam thần. Cầu lấy manh muội, phía trên, ông thèm đòn à. Một cái kim may, cái đồ chó hùa, tên ông làm tôi ngứa mắt, xưa nay tôi chưa từng bị sắc đẹp mê hoặc bao giờ, còn có manh muội. Cô có thể xuất bản một quyển sách tên Thiên Đạo là học trò của tôi, giới thiệu vắn tắt tôi cũng nghĩ hộ cô rồi đây, ta từng cùng khai thiên ích địa đạo quân nghe đạo, cũng từng kết làm huynh muội với thanh đế, ta từng hóa thân thành cây kiến tạo chống trời, cũng từng điểm hóa nguyên thần của nhân tổ ngộ đạo, ta từng thấy máu cổ thần nhiễm đỏ đất trời, cũng từng thấy 12 vị tổ vu nhuộm máu đại la thiên, ta thu một người học trò, thế nhân sau này tôn xưng là đạo thiên đế, hóa thành thiên đạo vĩnh hằng. Mà hôm nay, ta lựa chọn buông bỏ hết các vinh dự xưa cũ, quy ẩn phàm trần, ngồi trước máy tính viết mọi thứ thành một quyển sách, đem lên khoác lác với bạn online. 666. Lâu trên ghê đấy. Chuyện này là sảng văn, thế nào cũng nổi. Không nổi chật tay. Viết thì ra gì đấy, nhưng thực ra cũng chỉ là một con cá mặn sống dai nhất mà thôi. Thiên giới, Tử Tiêu Thiên. Mọi người thật sự muốn nghiên cứu sao? Manh muội nhìn đám người chơi nổi tiếng. Tất cả đều là chiến hữu, tôi muốn chết già, không ai cùng tôi đi đến tận cùng của năm tháng ư. Mọi người bình tĩnh đáp, không đi. Khi đã lăn lộn đến bước này, đúng là không dễ dàng gì. Mấy người chơi nổi danh đã đột phá lên thành một vị động hư đại đế, bây giờ có thiên đạo rồi, không ai dám gây chuyện nữa. Bốn người mỗi người quản lý một trọng thiên, không ngừng thu thập nhân tài, cũng không ngừng tranh quyền đoạt thế, bắt đầu bế quan nghiên cứu, một lần nữa thành lập sở nghiên cứu ở tiên giới. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 259, một thời đại đã kết thúc, một, má nó. Thế thì tôi hạ phàm nhìn chút xem, hơn trăm năm, nàng trợn mắt nhìn mấy người một lượt. Nàng đã quá già rồi, vẫn cứ dừng lại ở cảnh thứ 6 động thiên, trước đi sửa tu, sau đi chuyển sang thể tu. Nhưng thời gian chuyển đổi đã quá muộn, tu vi không thể nào đột phá lên được nữa, đã sắp chết già rồi. Mà mấy người kia vẫn còn đang nhảy nhót khắp nơi. Nhắc tới, tôi thực sự đã chứng kiến từng thời đại trôi qua. Manh muội nhớ đến lời của những người bạn mạng ở bên ngoài, nhất thời có chút cảm khái. Chẳng qua là, tuy nàng sống lâu nhất nhưng phần lớn thời gian đều đang ngủ say, thời gian sống thực tế ở đây chỉ khoảng hơn 50 năm mà thôi. Giờ tôi đã là một bà lão hơn 50 tuổi rồi. Nàng cất giọng giòn vang, cuối cùng có chút khó tin, sải bước về phía trước, xé màn mây ra, đi về phía phàm trần. Thời đại cũ đã kết thúc, đã đến lúc tôi đi đến chặng cuối rồi. Thời đại thần thoại đã kết thúc, nàng chỉ là muốn đi chứng kiến những điều cuối cùng rồi kết thúc cùng với nó thôi. Tâm trạng lúc này có chút vui vẻ thoải mái, lại mang theo một tia phức tạp. Đạo trường sinh không có chết, nhưng thanh đế đã chết, đoạn thiên đế đã chết, cho nên vẫn khiến nàng xúc động rất lớn. Hình ảnh một thiếu nữ cổ trang một thân thanh y cùng với trường kiếm dần dần rơi vào thế gian, hành tẩu trên những con đường núi sông cổ kính. Thế gian không có thần linh, không biết thời đại tương lai sẽ biến hóa như thế nào đây. Nàng mở to hai mắt, nhìn về bốn phía, tốc độ tu luyện của bọn họ quá chậm. Nàng đi qua các thành trấn, nhìn thấy một đám hiệp khách, thậm chí có người còn đứng ở trên tường thành mà luận võ, phía dưới là vô số bá tánh vây xem. Nàng tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên nhìn thấy tại một địa phương nho nhỏ có mấy phương sĩ nho môn đang cùng nhau chế tạo một cái khí cầu cực kỳ đơn sơ, xung quanh là một mảnh reo hò. Có thể, làm cho nó lớn hơn một chút. Nó có thể cho chúng ta cùng bay lên không trung. Trên bầu trời thật sự có thiên giới sao? Thiên giới thì không biết, nhưng chắc chắn là có sao trời. Chúng ta sẽ lên trời hái sao, chứng minh năng lực của phương sĩ nho môn chúng ta. Mấy năm trước, trên trời có sao băng rơi xuống, vô số người đã tiến đến xem. Trong đó có một đại hiệp nhặt được sao trời, lấy sao trời làm nguyên liệu để chế tạo thần binh tuyệt thế, tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, Tị Ma kiếm có khả năng chém yêu trừ ma. Vân Sơn đại trạch có yêu tà, người dân trấn chúng ta đi vào trong đó thường bị yêu tà mê hoặc, không rõ tung tích. Nếu chúng ta có thể có chí bảo thì sẽ không yếu so với những võ nhân kia, có thể vào hàng ma. Nàng tiếp tục hành tẩu, đi qua một trấn nhỏ. Nhìn thấy một đám hiệp khách thân khoác áo xanh, tay cầm trường kiếm phiêu bạt giang hồ, tiêu sái vô cùng. Ở cảnh giới cấp thấp thì tu luyện pháp thuật quá mức nhỏ yếu, tu luyện thân thể chiếm cứ ưu thế lớn hơn. Mới qua đi hơn 150 năm, thế giới đã không còn giống như trước. Nàng đi trên mặt đất, không khỏi cảm thấy có chút hơi cô độc. Thời đại này, thống khổ nhất chính là yêu tộc. Yêu tộc là sinh linh vạn vật trong thiên địa đã mở ra trí tuệ. Hiện tại trong hoàn cảnh này thì khó để có thể hóa hình cho nên đã hoàn toàn bị diệt sạch. Ngược lại thì cổ tộc lại tốt hơn một chút so với yêu tộc. Cổ tộc là hậu duệ của cổ thần, hình thể vốn dĩ đã khổng lồ, thân thể lại mang hình thù kỳ quái, thường bị mọi người gọi là yêu ma. Bọn họ thường vào thôn ăn thịt người, nhân lúc ban đêm đi tập kích nhân loại, thậm chí còn hội tụ mây mù ở trong đại trạch, ngăn cản những hiệp khách hàng yêu trừ ma. Mà những người cao to cường tráng của nhất tộc Man Vu hiện tại đã bị đuổi đi xa. Bọn họ tự mình chăn thả trên thảo nguyên, tự hình thành nên Man Quốc, gọi là Man Di. Ba tộc còn lại đều có tồn tại riêng của họ, thật sự không còn yêu tộc sao? Nàng trung quy lại cũng xem như là một mạch của yêu tộc, cùng tộc với Thanh Liên. Thanh Liên vừa chết, nàng hoàn toàn trở thành yêu tổ, sự phục hưng của yêu tộc luôn đè trên đầu nàng. Nàng có chút mê mang, không ngừng đi khắp thế giới. Lại một ngày trôi qua, một tin tức đáng sợ vang vọng khắp thiên địa, võ thần Đoạn Thiên Vũ đột phá cảnh giới tử phủ. Sau đó một người một kiếm tiến vào vương cung, đánh bại thị vệ Ngự Tiền và văn võ bá quan, rồi chất vấn hoàng đế Đại Chu, buộc phải hủy bỏ những điều luật về việc hạn chế võ nhân. Ta là thần tiên trên lục địa này cho nên tất sẽ mở cửa lập phái. Đoạn Thiên Vũ chiêu cáo thiên hạ, thời đại cổ xưa, Kiến Mộc là tổ tiên của linh căn trong thiên hạ, bị gãy nhưng vẫn còn sót lại trên đại địa. Ta may mắn có được một gốc cây, gọi là cây quả nhân sâm. Ta đã trồng nó trong đình viện, không ngừng ngưng tụ trái cây cho nên mới có thể tu luyện được như bây giờ. Người có duyên trong thiên hạ đều có thể tới bái ta làm thầy. Trong triều đình, vô số đại nho đều bi phẫn. Không biết ngượng, còn tự xưng là thần. Sức mạnh của võ nhân có thể một người địch lại một quốc gia. Nhưng lại như thế nào cho phải? Võ nhân hoành hành không cố kỵ, không có ai có thể kiềm chế họ. Mà những nho sĩ làm quan ở địa phương như bọn họ đều cần sự cung phụng của bá tính, một lòng suy nghĩ cho bá tính. Tất cả đều là tu luyện một cách đường đường chính chính, hấp thu hương hỏa của con dân từ các nơi, nếu không thì rất nhanh sẽ thua người khác. Dù khí tức của phàm nhân có nhiều nhưng hội tụ lại với nhau thì vẫn còn quá yếu, cho nên chỉ có thể đi lên một cách chậm rãi. Đây đúng là một thời đại bi ai. Thanh Đằng lộ ra sự bình tĩnh thản nhiên, tiếp tục đi nhanh về phía trước. Nàng muốn trước khi mình chết già thì có thể nhìn ngắm thế giới này nhiều một chút, nếm hết mỹ vị trên thế giới. Đây vốn chính là ước nguyện ban đầu của nàng. Vào một ngày thời tiết u ám, lúc mà nàng đi qua một thôn xóm cằn cỗi thì đột nhiên có cảm ứng, tín niệm bỗng nhiên động một cái. Có hơi thở của yêu, mảnh thế gian này, sao có thể còn có yêu? Không có cường giả, cũng không có nguồn năng lượng làm dịu nồng đậm của thiên địa bên trong, sinh linh không có khả năng mở ra trí tuệ mới đúng. Nàng dừng bước chân lại, chậm rãi tiến vào trong một phòng nhỏ đơn sơ. Ta đã học tập gian khổ mất 3 năm, đương nhiên là vì muốn đền đáp quốc gia. Hiện tại, võ nhân hoành hành không cố kỵ ai, mặc kệ cuộc sống của người dân, thiên hạ gặp tai họa không ngừng. Mà vùng sông núi ngoài Nam vực lại có một đại trạch ẩn giấu yêu ma ăn thịt người, trong Bắc vực lại có man tộc thảo nguyên như hổ rình mồi. Một thiếu niên thư sinh đang không ngừng nhìn từng trang sách vở. Ánh mắt Thanh Đằng buông xuống, nhìn vào con bạch hồ nhỏ ở bên cạnh cái bàn của thư sinh. Đôi mắt đen nhánh của nàng chuyển động, mặc một bộ quần áo màu xám cũ nát của nhân loại, để lộ ra phần đầu, nhìn thư sinh phía dưới. Nó cũng đi theo bên cạnh rồi đọc sách, có vẻ cực kỳ thích thú, nó đang xem chính là tiểu diễn toán kinh. Hồ ly nhỏ đột nhiên trở nên căng thẳng, vội vàng lên tiếng, bái. Kiến, thượng thần, chương 260, một thời đại đã kết thúc, 2. Thư sinh run lên, cũng quay đầu nhìn thiếu nữ áo xanh ở cửa đột nhiên xuất hiện trước mắt này. Hiện tại trời muốn mưa, ta đi ngang qua nơi đây, muốn mượn tạm mái hiên để tránh một chút. Thanh Đằng cười, làm lơ thư sinh và tiểu hồ ly, quay đầu nhìn về phía một chậu hoa trong góc, là một gốc cây kiến mộc. Ngươi là?